Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 43 tiểu nhục kê tới tay, âm ngoan Lý Tú Thanh, cuối cùng Vạn Chân vẫn là dừng bước chân. Bạch Miêu tỷ, ta biết chính mình là một người bình thường, nhưng là ta còn là muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất. Không nghĩ trơ mắt nhìn chúng nó bị bức bách. Cho nên, Bạch Miêu tỷ ngươi nói ta bổn cũng hảo, thuyết ta khờ cũng thế. Ta phải đi về. Vạn Chân là lấy hết can đảm nói xong này một phen lời nói. Nhưng là nhìn đến Bạch Lâm không có bất luận cái gì động tác bóng dáng. Tim đập như cổ. Nào biết, đang ở lúc này Bạch Lâm động. Ha ha ha. Vạn Chân nhìn cười to Bạch Lâm sừng sốt. Bạch Miêu tỷ ngươi, hảo đệ đệ. Bạch Lâm lúc này xoay người đi đến Vạn Chân bên người, vỗ vỗ Vạn Chân thân thể. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn buông tha kia tiểu nhục kê. Ta coi trọng sủng vật, chưa từng có không đến tay. Ta nhất định sẽ làm nó cam tâm tình nguyện đi theo ta. Vạn Chân nhìn Bạch Lâm lộ ra trắng tinh hàm răng, như thế nào có loại âm trầm trầm cảm giác đâu. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ni ma, hắn vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình. Vì nàng coi trọng tiểu nhục kê cảm thấy thương hại. Bất quá từ chuyện này nói rõ Lâm đồng ý hắn trở về cứu bọn họ đâu. Chạy nhanh, đi thôi, tiểu tử ngốc. Ta sợ chậm bọn họ hai đầu thú liền chịu đựng không nổi. Bạch Lâm nói nhắc tới Vạn Chân hướng tới bên kia đuổi qua đi. Đang ở Bạch Lâm đám người đi rồi. Mấy cái màu đen bóng người lóe ra tới. Đúng là đứng ở Bạch Lâm hai người phía trước vị trí thượng. Nham Tùng nhìn mắt mặt vô biểu tình cảnh Tây Bắc. Đầu nhi. Ngươi đối kia 20 cấp biến dị hổ có hứng thú. Cảnh Tây Bắc không có trả lời. Ánh mắt u ám sáng lên. Không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá tiếp theo mắt. Hắn liền biến mất ở tại chỗ. Hướng tới phía trước mà đi. Lưu lại bốn người hai mặt nhìn nhau. Hách thúc cùng không cùng. Trung niên nam tử hách thúc như cũ một bộ hòa ái bộ dáng. Cùng, với xá cùng thượng quan thu đã theo đi lên. Ta đi, các ngươi từ từ ta. Nham Tùng ở cuối cùng, vội nhỏ giọng kêu lên. Đồng thời trong lòng buồn bực, cảnh Tây Bắc đã từng nói qua. Muốn tìm sủng vật liền tìm một cái tốt nhất sủng vật. Này 20 cấp sạc sỡ biến dị hổ có cái gì tốt. Còn không bằng hiện nay 25 cấp độc giác thú. Đúng vậy, bọn họ ở tới ngày đó buổi tối liền đã đi xem xét một phen kia độc giác thú. Không nghĩ tới kia độc giác thú cư nhiên đã 25 cấp. Nếu không có cảnh Tây Bắc chống đỡ, phỏng chừng bọn họ đều cũng chưa về. Cảnh Tây Bắc là từ 3 năm nữa trước 16 cấp một bước một cái dấu chân lên tới 23 cấp. Tương đối với Hàn Dục cùng Lôi Hình hai người như cũ là cao thượng một bậc. Bất quá cứ việc hắn rất lợi hại, nhưng là ở 25 cấp mau thăng lên 26 cấp độc giác thú phía trước. Dựa hắn bản thân chi lực rõ ràng không gây thương tổn kia biến dị thú. Cho nên hắn chờ sở hữu lánh đời gia tộc người cùng nhau vây công nó thời điểm đang nói. Chính là nghĩ đến đây Nham Tùng càng thêm không hiểu. Bởi vì cảnh Tây Bắc cũng không phải một cái ái xem náo nhiệt người. Mấu chốt là không chỉ có như vậy. Bọn họ rõ ràng đã tìm được rồi đặt chân địa phương. Nhà hắn đầu nhi thường xuyên muốn ở trên cây. Đôi khi nháy mắt liền không thấy. Hiện tại càng tốt. Một cái 20 cấp biến dị hổ thôi. Có cái gì đẹp. Nham Tùng bọn họ cấp bậc cũng không cao. Hơn nữa cùng 18 cấp Bạch Lâm giống nhau cấp bậc. Bọn họ cũng là một bước một cái dấu chân thăng cấp. đồng thời cũng vô dụng tinh hạch thăng cấp. Bọn họ thăng cấp phương pháp còn lại là hấp thu trong không khí nguyên tố năng lượng, sau đó áp chế, cuối cùng chờ đến lực lượng tới bình cảnh thời điểm ở đánh sâu vào. Cho nên bọn họ thăng cấp thời điểm nhất định yêu cầu một cái an toàn mà lại ân tĩnh hoàn cảnh. Nếu không thực dễ dàng năng lượng đi ngược chiều, sau đó nổ tan xác mà chết. Có lẽ đây là cổ đại người ta nói tẩu hỏa nhập ma. Bạch Lâm lúc này cũng không biết phía sau còn đi theo cảnh Tây Bắc, mà là dùng chính mình lớn nhất tốc độ đi tới. Vạn Chân lúc này chỉ cảm thấy chính mình chung quanh cảnh tượng nhanh chóng mơ hồ lui về phía sau. Lại còn có cùng với một cổ thật lớn phong nhảy vào miệng mình chung, hướng chính mình khoang miệng khó chịu khẩn. Bởi vậy cũng biết lúc này Bạch Lâm tốc độ có bao nhiêu mau. Phỏng chừng ở mau một chút hắn khoang miệng đều phải bị thổi bạo. Hai người chạy một đoạn thời gian lúc sau, cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người chạy tới sự phát địa điểm 500 mễ ở ngoài. Từ nơi đó nàng có thể càng thêm rõ ràng nghe được kia lão hổ ai ngao tiếng động. Vạn Chân rất là lo lắng. Chờ đến Bạch Lâm dẫn theo hắn ở cách bọn họ 50 mễ khoảng cách dừng lại thời điểm, hắn như cũ thấy không rõ phía trước đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể mơ hồ đến một bóng hình, nó bị trọng thương, làm thuần thú sư hắn một chút liền cảm nhận được biến dị hổ cảm xúc. Bạch Miêu tỷ, yên tâm, ta nhìn lại tình huống. Nói giỡn, hiện tại là mười mấy lánh đời gia tộc người ở công chiếm một con lão hổ. Nàng một cái nho nhỏ, 18 cấp dị năng giả xem náo nhiệt gì. Lấy Bạch Lâm nhĩ lực cập nhãn lực, tự nhiên là có thể đem nơi đó phát sinh sự tình toàn bộ đều hiểu biết rõ ràng. Nguyên lai công chiếm lão hổ kia mấy người đều không có ra tay, mà là bọn họ sùng vật biến dị thú ra lực. Này mấy người giống như đang ở thảo luận này chỉ biến dị lão hổ về ai. Gì, kỳ quái kia tiểu nhục kê đâu? Bạch Lâm ánh mắt nơi nơi tìm tiểu nhục kê thân ảnh. Bởi vì tiểu nhục kê là ở là quá nhỏ, Bạch Lâm tìm lên thực lao lực. Đồng thời vì không cho bất luận cái gì người cập mẫn cảm biến dị thú nhận thấy được bọn họ, nàng không thể phân thần, cho nên tinh thần một dị năng vẫn luôn cái chắn nàng cùng Vạn Chân. Kỳ quái, chẳng lẽ bị nào chỉ biến dị thú cấp ăn? Bạch Lâm trong lòng nghĩ đến, ngay sau đó liền lắc đầu. Nàng nhìn chúng biến dị thú không có khả năng như vậy vô dụng. Đang ở lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ hướng về phía Bạch Lâm bên này mà đến. Bạch Lâm phản xạ tính dùng tay một chắn, bàn tay chung truyền đến lông xù xù, dính nhớp cảm giác, lấy về tới vừa thấy, cư nhiên là đầy người là huyết tiểu nhục kê. Vạn Chân tự nhiên là thấy được này tiểu nhục kê, phi thường lo lắng, cũng khiếp sợ, nó, xảy ra chuyện gì? Hắn chính là nhớ rõ mặc kệ Bạch Lâm như thế nào tấu nó, nó đều giống như một cái kiêu kiêu, đường giống nhau, tràn ngập co giãn, tấu không phá. Ô ô ô, tỉ tỉ cứu mạng, phía trước trung khí 10 phần. Nãi thanh nãi khí, hiện tại suy yếu giống như muội giống nhau thanh âm ni. Bạch Lâm cũng biết chậm trễ không được, vội lấy ra một đại bình quang hệ chữa khỏi thủy trực tiếp đem tiểu nhục kê ném vào bình chung. Xì xì, một giấc nhập này quang hệ chữa khỏi trong nước, tiểu gia hỏa liền đập thịt thịt cánh rõ ràng sẽ không bơi lội. Bản năng muốn ra tới, nhưng là cố tình Bạch Lâm vẫn luôn tay đè lại nó thân thể. Nó trong lòng chỉ một thoáng cảm thấy chính mình cầu cứu tìm lầm người. Nàng rõ ràng là ngại chính mình chết không đủ mau. Bất quá thực mau nó liền phát hiện chính mình thân thể thượng miệng vết thương cư nhiên bắt đầu khép lại. Vì thế nó liền yên tâm xuống dưới. Biết chính mình hiểu lầm Bạch Lâm Mân Y, nó không thể tưởng được này Thủy cư nhiên như vậy lợi hại. Nó lúc này cảm thấy cả người ấm rào rạt thật thoải mái. Phảng phất còn ở bỏ trứng chung giống nhau. Chậm rãi nó phát hiện chính mình cư nhiên có thể ở trong nước hô hấp. Lúc này Bạch Lâm lại là trừng lớn ánh mắt. Nàng nhìn đến này tiểu nhục kê miệng vết thương hậu lúc sau. Cư nhiên ở nhanh chóng hấp thu quang hệ chữa khỏi thủy. Thực mau này thủy liền bị này tiểu nhục kê hấp thu xong rồi. Tiểu nhục kê còn thực nhân tính hóa dùng nho nhỏ trường màu trắng mau thịt cánh vuốt chính mình bụng. Đánh cách, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Vạn chân ngơ ngác nhìn lúc này nhàn nhã tiểu nhục kê. Vừa mới là nào chỉ tiểu kê muốn chết muốn sống. Không biết còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Bạch Lâm nhưng không có cho nó hồi vị thời gian. Nha nha lãng phí nàng miêu gì cho nàng 1/10 quang hệ chữa khỏi thủy. Kia chính là thời khắc mấu chốt cứu mạng đồ vật. Nhéo nó tiểu thịt cánh. Trực tiếp một tay đem nó xách ra tới. Ngươi tiểu đệ mệnh từ bỏ. Bạch Lâm lạnh giọng nói. Tiểu nhục kê vừa nghe lập tức phản ứng lại đây. Vội nhìn Bạch Lâm. Tỉ tỉ. Cầu xin ngươi chạy nhanh cứu cứu nó. Bạch Lâm đem tiểu nhục kê đặt ở bàn tay. Ta vì cái gì muốn cứu nó. Ngươi cũng không nhìn xem chúng ta hai người cấp bậc cập trang bị. Nhìn nhìn lại những người đó cấp bậc. Ta cho bọn hắn sùng vật ta không đủ nhét kẽ răng. Tỉ tỉ. Nghe được Bạch Lâm nói như thế vô tình nói. Tiểu nhục kê rõ ràng từ vừa mới phấn khởi tâm tình biến thành mất mát tiểu kê. Ngẫm lại nó phía trước cũng thật là từ cái nào đầy miệng hàm răng không biết tên biến dị thú trong. Miệng chạy ra tới, cũng may chính mình động tác mau. Bọn họ cũng không có thấy rõ ràng nó bộ dáng. Nhưng là kia 20 cấp biến dị thú hàm răng quả thực bén nhọn. Nó lại quá mức với tự tin. Bị nó cắn một ngụm, toàn bộ thân thể đều phá. Nó đều cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may cảm nhận được Bạch Lâm. Không biết vì sao, rõ ràng nàng tấu chính mình. Nhưng là nó tổng cảm thấy nàng có biện pháp cứu trị chính mình. Cũng nhất định sẽ cứu chính mình. Bạch Miêu tỷ, Vạn Chân vừa nghe tự nhiên cũng thật sự. Tiểu nhục kê nhìn mắt Vạn Chân, ngay sau đó rất là hối hận. Lúc trước như thế nào liền không có làm kia chỉ bổn hổ tư hắn. Vậy sẽ không có mặt sau như vậy nhiều sự tình. Hơn nữa cái này Nam Hải nhìn qua thực nhược nhưng là hắn tâm tính không tồi a. Lại thiện lương lại hảo lại chân thành. So với những cái đó ngụy quân tử mạnh hơn nhiều. Phía trước còn đã cứu chính mình khỏi bị Bạch Lâm ngược đãi. Huống chi tiểu nhục kê nhìn mắt giờ phút này cao thâm khó đoán Bạch Lâm. Hắn còn có một cái cường hạn yêu nghiệt tỉ tỉ. Bạch Lâm lộ ra lạnh buốt ánh mắt. Tiểu nhục kê xúc xúc cổ. Ta cũng không phải không thể giúp các ngươi. Thật sự, tiểu nhục kê vừa nghe vội đem lông xù xù đầu nhỏ lấy lòng cọ cọ Bạch Lâm cánh tay. Bất quá có yêu cầu. Bạch Lâm nói cũng tự nhiên là sờ sờ tiểu nhục kê viên hồ hồ lông xù xù đầu. Nhận thấy được nó cứng đờ. Chậm gì gì nói. Đó chính là ngươi về sau chính là ta biến dị thú. Mà kia chỉ lão hổ cần thiết trung thành với ta đệ đệ Vạn Chân. Bạch Lâm ngăn lại Vạn Chân muốn nói. Ngay sau đó đối với đã bay khỏi chính mình tiểu nhục kê nói. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Các ngươi đã bị bọn họ phát hiện. Sớm muộn gì bọn họ đều sẽ được đến các ngươi. Chỉ là ngươi biến dị thú. Tiểu nhục kê tròn xoe ánh mắt nhìn Bạch Lâm Money, ngươi thực thông minh. Bạch Lâm không chút nào bùn xỉn khích lệ tiểu nhục kê. Sở dĩ là biến dị thú, cũng không phải thú sủng. Nó nghe ra tới, Bạch Lâm khóe miệng xẹt qua một tia tươi cười. Vừa mới ngươi đều gọi ta tỷ tỷ. Tiểu Nhục Kê nhìn Bạch Lâm ôn hòa tươi cười sửng sốt. Tuy rằng vẫn là kia trương tàn nhang mặt, nhưng là lại cho nó một loại thần thánh cảm giác. Hận không thể lúc này liền dán lên trên người nàng đi. Lại nghĩ đến vừa mới nó cầu cứu, mà nàng thế nhưng không chút do dự cứu nó. Hơn nữa kia cứu nó đồ vật còn thực chân quý, bằng không nàng cũng sẽ không lộ ra đau lòng bộ dáng. Nếu ta không đáp ứng ngươi, ta liền ở chỗ này nhìn xem diễn. Không biết là cuối cùng sẽ là ai được đến kia biến dị hổ. Tuy rằng khó tránh khỏi có uy hiếp nó thành phần, nhưng là Bạch Lâm nếu là cứu kia chỉ biến dị hổ cũng là muốn đã chịu rất lớn nguy hiểm mà ni. Bạch Miêu tỷ, ngươi không thể qua đi. Tuy rằng hắn vì biến dị hổ mà lo lắng, nhưng là hắn cũng không hy vọng Bạch Lâm vì hắn mạo hiểm mà ni. Bạch Lâm tự nhiên là có biện pháp, cho nên cũng không có để ý tới Vạn Chân mà là nhìn Tiểu Nhục Kê. Đây chính là cái cao chỉ số thông minh động vật. Ngươi nếu muốn tưởng nó chính là cái gì dị năng đều không có, cố tình có thể lừa 20 cấp biến dị hổ đối nó khăng khăng một mực. Có nó Bạch Lâm tin tưởng về sau sẽ thú vị nhiều. Hơn nữa đối phó kia độc giác thú nắm chắc sẽ càng thêm lớn hơn một chút. Nhất mấu chốt chính là, nó cư nhiên sẽ vì biến dị hổ cầu nàng. Này cũng coi như là có thể thấy được này tiểu thịt cầu cũng coi như là có tình có nghĩa biến dị thú. Hảo ta đáp ứng ngươi, tỷ tỷ, tiểu thịt cầu lần này không có lại do dự. Trực tiếp đáp ứng rồi. Bạch Lâm Money lại lần nữa kêu ra tỷ tỷ hai chữ liền ý nghĩa bất đồng. Bạch Lâm vươn tay, nhìn thấy Tiểu Nhục Kê trực tiếp rơi xuống chính mình bàn tay chung. Hơn nữa đầu cọ cọ Bạch Lâm bàn tay. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại liền đi cứu nó đi. Hảo, Bạch Lâm gật đầu, nghiêng người đối với Vạn Chân nói. Vạn Chân, ngươi liền mang theo Tiểu Nhục Kê tại chỗ phản hồi. Vì cái gì? Vạn Chân sở dĩ hỏi như vậy là sợ Bạch Lâm một mình một người đi mạo hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện này phát sinh. Yên tâm, ta nói có biện pháp liền có biện pháp, ngươi chẳng lẽ không tin ta? Bạch Lâm mang theo tự tin tươi cười nhìn Vạn Chân. Kia hảo, ta trở về. Vạn Chân gật đầu, nhớ tới Bạch Lâm chân chính thân phận, lập tức yên tâm đi, nhớ kỹ dùng nhanh nhất tốc độ trở về. Nếu là ở trên đường gặp người nào dò hỏi ngươi, ngươi nhất định đem tưởng độc giác thú nguyên lai là biến dị hổ những lời này nói thầm ra tới. Bạch Lâm làm hắn nói những lời này đó là tị hiểm. Rốt cuộc hắn một người bình thường, vốn dĩ chính là tới xem độc giác thú, kết quả còn thấu này náo nhiệt, nhưng thật ra sẽ làm người khởi hoài nghi. Vạn Chân nghe được Bạch Lâm như thế nói, tuy rằng khó hiểu, nhưng là gật đầu đáp ứng. Ôm Bạch Lâm ném lại đây Tiểu Nhục Kê, xoay người hướng tới doanh địa phương hướng mà đi. Tiểu Nhục Kê ghé vào Vạn Chân trên vai nhìn Bạch Lâm bóng dáng, cảm thấy nữ nhân này quả thực rất cường đại. Hắc hắc, dùng nhân loại nói tới nói, nó có phải hay không bế lên đùi? Tiểu Nhục Kê nghĩ nheo nheo mắt, nó từ phá trứng kia một ngày bắt đầu liền một mình một người sinh hoạt, chưa bao giờ biết chính mình chủng loại, càng gì nói như thế nào biết phụ mẫu của chính mình là ai. Nó cũng có tỷ tỷ. Tỷ tỷ là thân nhân sao? Vạn Chân đang ở nỗ lực chạy, đột nhiên nghe được Tiểu Nhục Kê nói. Đương nhiên, Bạch Miêu tỷ cũng là ta thân nhân, ngươi xem nàng đối ta sẽ biết. Tiểu Nhục Kê vừa nghe lập tức thụ giáo gật đầu, nhớ tới Bạch Lâm vì Vạn Chân tìm thú sùng sự tình, đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước quyết định phi thường sáng suốt. Hoàn toàn không biết những việc này kỳ thật là ở Bạch Lâm đoán trước bên trong. Chỉ là nàng không có dự đoán được nhiều đưa tặng một con. Lúc này Bạch Lâm như cũ không có ra tay, mà là tùy ý kia biến dị động vật nhiều ngược ngược biến dị hổ. Làm nó biết lúc ấy không có đi theo nàng đệ đệ muốn chịu bao lớn tra tấn. Vạn chân thật tốt một người, đi theo hắn nhất định sẽ bình đẳng đối đãi nó. Nó cố tình không cần, một hai phải đi theo tiểu nhục kê. Hiện tại cho ta chịu đi. Mà bên kia người, này 20 cấp biến dị động vật, thân là lãnh đời gia tộc người không phải không có, nhưng là lại cũng không nhiều lắm, cho nên tự nhiên là không nghĩ nhường cho đối phương. Hai vị dễ tiểu thư, các ngươi cùng Tú Thanh quan hệ không tồi, không biết có thể hay không cấp cái mặt mũi thoái nhượng một bước. Bạch Sở không có lập tức ngăn lại biến dị hổ, nhưng là lại cũng đáp ứng rồi Lý Tú Thanh muốn đem kia biến dị hổ vì nàng lộng tới tay. Vô pháp chỉ có thể thử cùng mặt khác người nói một chút nhân tình. Dịch San San nhìn mắt không nói gì Dịch Thủy Lam. Bạch tiên sinh không phải chúng ta không cho, mà là liền tính là chúng ta nhường ra, bọn họ cũng sẽ không làm. Dựa vào cái gì tiện nghi Lý Tú Thanh? Nàng có cái gì tư cách được đến mấy thứ này? Rõ ràng đều là cùng nàng giống nhau từ trần thế trung tiến vào lãnh đời gia tộc. Vì sao cố tình nàng lại nhận hết sủng ái? Mà Dịch Thủy Hàn cũng đúng là ý tứ này. Làm các nàng rời khỏi, các nàng chính là cái gì đều không chiếm được. Bạch Sở nhìn mắt lúc này không ở nói chuyện Công Dương Lỗi cùng Gia Cát Lưu Hương cập Gia Cát Vân. Ba vị tính toán như thế nào? Gia Cát Lưu Hương cười đến đáng yêu. Vốn dĩ ta còn không quá muốn này chỉ biến dị hổ, nhưng là ta hiện nay thấy được nó uy phong bộ dáng, ngược lại muốn nó làm ta tọa kỵ. Lưu Hương muốn làm thúc thúc tự nhiên duy trì. Gia Cát Vân nhẹ giọng nói. Công Dương Lỗi còn lại là nhìn mắt Gia Cát Lưu Hương. Hắn thực khẳng định hắn là cố ý, cố tình không cho Lý Tú Thanh thực hiện được. Ta cũng muốn, bằng không cũng không sẽ ba ba chạy tới. Các ngươi vài người có phải hay không quá mức với trắng ra? Đang ở lúc này Thanh Loan Dông binh đoàn viên kiều thật sự là nhịn không được, bọn họ không coi ai ra gì nói chuyện. Lúc này kia mấy cái lãnh đời gia tộc nhân tài chú ý tới ở bọn họ phía sau còn có người khác. Bất quá liếc mắt một cái quét tới cấp bậc đều không cao. Tối cao cũng bất quá là 18 cấp. Đột nhiên mọi người ánh mắt ở một cái mang mắt kính mà lại ôn hòa người trên mặt tụ tập. Người này đúng là tia chớp dông binh đoàn Hàn Dục. Gia Cát Lưu Hương dẫn đầu ra tiếng. Biểu ca, hơn nữa bước chân nhẹ nhàng hướng tới Hàn Dục phương hướng mà đi. Có thể thấy được này trái tim mang theo vui vẻ. Hàn Dục ôn hòa đối với Gia Cát Lưu Hương cười cười. Thanh âm dị thường bình thản. Ta liền nói các ngươi cũng sẽ lại đây. Ta phía trước còn đang suy nghĩ ngươi có thể hay không cũng tới. Gia Cát Lưu Hương lúc này ở Hàn Dục trước mặt chân chính như là một cái hài tử. Ngươi lại trường cao không ít. Lần trước gặp mặt hình như là mặt thế phía trước. Hàn Dục đối với Gia Cát Lưu Hương cũng cười vui vẻ. Ân. Cho tới nay Gia Cát Lưu Hương chính là tương đương sùng bái chính mình biểu ca. Mà lúc này đội ngũ chung một người khác, chính là băng mỹ nhân Dịch Thủy La Môn Sơ Lạnh Băng, ánh mắt lóe một tia nóng rực nhìn Hàn Dục. Đôi tay có chút nhẹ nhàng run rẩy, nhưng là cuối cùng vẫn là bán ra bước chân, chậm rãi đi tới Hàn Dục bên người. Vạn năm không hóa khối băng mặt cư nhiên khai ra một đóa như thiên sơn tuyết liên gương mặt tươi. Cười, Hàn tiên sinh, đã lâu không thấy. Hàn Dục vốn dĩ đang ở cùng Gia Cát Lưu Hương ôn chuyện, nhưng là nghe được một cái thanh thúy thanh âm không tự hiểu là liền ngẩng đầu. Lúc này trên mặt mang theo trước sau như một mỉm cười. Ngươi là Dịch Thủy Lam tiểu thư đi. Hàn tiên sinh thật là hảo trí nhớ. Nếu cẩn thận tùy có thể nghe được Dịch Thủy Lam thanh âm mang theo một tia hưng phấn run rẩy. Kỳ thật nàng càng muốn nói ngươi cư nhiên còn nhớ rõ ta. Rốt cuộc lúc ấy nàng ở Dịch gia đông đảo con cái chung cũng không phải thực thu hút. Nàng nhớ rõ lúc ấy nàng bị đại tỷ oan uổng trộm nàng trang sức. Là Hàn Dục giúp nàng giải thoát uân khuất. Sau lại gặp được hắn luôn là ôn ôn hòa hòa đối nàng cười. Cho nên nàng nhận định Hàn Dục là nàng Bạch Mã Vương tử. Nếu lúc này Bạch Lâm biết nàng ý tưởng, tất nhiên sẽ nói lúc ấy hắn xác định vững chắc là nhàm chán. Hoặc là nàng cái kia đại tỷ đắc tội quá hắn, cho nên hắn mới giải cứu nàng. Chân thật ý tưởng hẳn là tưởng lạc nàng đại tỷ mặt mũi. Còn có chính là, Hàn Dục người này liền nhìn ai đều ôn hòa, ai làm hắn là một đầu sói đội lốt cựu. Mặt khác dông binh đoàn người vừa thấy đều ánh mắt sáng quắc nhìn Hàn Dục. Giống như này đó lợi hại người đều nhận thức Hàn Dục giống nhau. Mà Chu gia cùng Âu Dương gia đã thối lui đến một lần. Bọn họ nhìn mắt kia chỉ biến dị hổ lúc sau. Vẫn là chuẩn bị rời đi. Nơi này không có bọn họ phân. Lưu lại nơi này cũng là bạch bạch lãng phí thời gian. Trương ca, nếu không chúng ta cũng đi thôi. Thang Liễu lúc này thực vây. Nếu nàng có thể có cơ hội được đến kia biến dị hổ, nàng tuyệt đối sẽ không lại vây cảm giác. Nhưng là quang xem bọn họ ôn chuyện nói chuyện phiếm, nàng còn không bằng về nhà ngủ. Dương Kiên lúc này cũng thực đồng ý Thang Liễu cách nói. Trương Hướng cuối cùng vẫn là gật đầu. Chúng ta đây đi thôi. Dù sao bọn họ nói trắng ra là bất quá là tới thấu xem náo nhiệt. Rốt cuộc bọn họ đối với cái kia cao giai độc giác thú cũng là bất lực. Bởi vì phía trước Bạch Lâm cấp hoàng kim giao long máu. Bọn họ dông binh đoàn tập thể thăng cấp quá mức tấn mãnh. Sau lại Bạch Lâm làm người nói cho bọn họ không cần vượt cấp thăng cấp. Còn liệt ra một ít nguy hại, đáng tiếc quá muộn, tác dụng phụ đã xuất hiện, cho nên bọn họ vẫn là trước giải quyết tác dụng phụ là mấu chốt. Cam ba không rõ nguyên do, nhưng là nhìn thấy liệt hỏa dông binh đoàn đều lui, hắn bất đắc dĩ đi theo xuống sân khấu, đến nỗi lúc trước nói chuyện viên kiều rất là không cam lòng. Nhưng là nhìn thấy những người này cư nhiên là Hàn Dục thân thích, lại không cam lòng cũng biết không có chính mình đám người phân, cho nên cũng có thể dậm chân một cái rời đi. Hiện tại dư lại người đó là Lánh Đời gia tộc người, cùng Tia Chớp binh đoàn người, lại đến chính là Bạch Sở Kỳ Hạ liên minh đoàn người. Nếu là biểu ca muốn kia biến dị hổ, ta liền vì ngươi đoạt tới. Gia Cát Lưu Hương vội nói. Dịch Thủy Lam vừa nghe, cúi đầu, ta rời khỏi. Dịch San San trừng lớn ánh mắt nhìn Dịch Thủy Lam. Nàng vì Hàn Dục rời khỏi, lại lần nữa nhìn mắt Hàn Dục. Lớn lên là không tồi, nhưng là nàng vẫn là thích Bạch Sở loại hình. Rời khỏi cũng hảo, Bạch Sở người cạnh tranh liền ít đi. Chính là tưởng tượng đến Bạch Sở là vì Lý Tú Thanh, nàng trong lòng như thế nào đều không thoải mái. Liền dư lại Công Dương Lỗi cùng Bạch Sở. Công Dương Lỗi nhìn mắt như cũ mỉm cười Hàn Dục. Hàn Dục là trung môn người, hơn nữa lại là thiên tài trong thiên tài. Bất quá là so đệ nhất thiên tài cảnh Tây Bắc kém hơn như vậy một chút, nhưng là lại là cảnh Tây Bắc hảo huynh đệ, không bằng liền ở chỗ này bán hắn một ân tình. Ta rời khỏi nha. Công Dương Lỗi Này không giống ngươi a. Lúc này Gia Cát Lưu Hương cười hì hì đối với Công Dương Lỗi nói. Công Dương Lỗi cũng không có để ý tới Gia Cát Lưu Hương, như cũ nhìn Hàn Dục, chỉ thấy Hàn Dục bất quá là đẩy đẩy mắt kính cũng không nói gì. Nhíu mày, cái này Hàn Dục rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Bạch Sở nhíu mày, bọn họ Đông Môn vốn dĩ trải qua quá nội đấu, dân cư thưa thớt, xem như mấy cái lánh đời trong gia tộc yếu nhất một phương. Nhưng là càng là bởi vì như vậy hắn không thể rời khỏi. Nếu không càng thêm làm mặt khác lánh đời gia tộc người khinh thường. Hàn công tử, không biết ngài có thể hay không đem cái này 20 cấp phong hệ biến dị hổ nhường cho ta. Chúng ta Đông Môn tuyệt đối sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Sẽ cung cấp bằng nhau thù lao. Nào biết Bạch Sở nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy trước mắt Hàn Dục khóe miệng cư nhiên càng thêm hướng lên trên kiều. Rõ ràng là gặp cái gì vui vẻ sự tình. Bạch Sở cũng không cảm thấy hắn là bởi vì chính mình nói mà vui vẻ. Lúc này mọi người chỉ nghe được Hàn Dục ôn hòa nói câu không rõ nguyên do nói. Tới, giây tiếp theo liền nghe được một tiếng rung trời vang chu lên tiếng động. Này chu lên phảng phất trên chín tầng trời nghiêng mà xuống thanh âm. Chấn đắc nhân tâm gian thẳng run. Long khiếu, Gia Cát Lưu Hương dẫn đầu phản ánh qua đi. Đúng vậy, thời khắc mấu chốt, Bạch Lâm lên sân khấu. Bất quá nàng trang điểm một phen ăn mặc một thân hắc y đem chính mình từ đầu bao đến chân. Hơn nữa kêu ra 22 cấp tiểu kim. Uy phong bẩm bẩm từ không trung mà xuống. Hoàng kim giao long, không biết là ai đột nhiên kêu lên. Đích xác, lúc này cứ việc vẫn là ban đêm. Nhưng là như cũ có thể rõ ràng nhìn đến kia ánh vàng rực rỡ thật lớn thân thể. Trời ạ, kia hoàng kim giao long như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không phải đã chết sao? Không biết. Có lẽ là mặt khác một cái cũng nói không chừng. Một người khác nuốt nuốt nước miếng. Lánh đời gia tộc người tự nhiên là nghe được quả cái kia đồn đãi. Cho nên đều bị hoàng kim giao long thân ảnh hấp dẫn. Nhìn kia thuần hoàng kim sắc. Thân hình phía trên mang theo một tầng nhô lên lưng. Bụng trường bốn con cường tráng hữu lực lợi chảo. Đồng thời ở đầu của nó trên đỉnh kia màu đen trường giác cập tròm dâu. Từ từ còn có cười ở nó trên người người. Nó muốn làm gì? Không ít người khó hiểu. Đoạt biến dị hổ. Hàn Dục nâng đầu mỉm cười nhìn kia ngồi ở kim long thượng càng vốn là nhìn không ra bất luận cái gì bộ dáng Bạch Lâm. Trong lòng yên lặng nhắc mãi. Ngươi quả nhiên tới. Giống. Tiểu kim ấn ở Bạch Lâm chỉ thị thừa dịp mọi người đang ở ngốc lăng nhìn bọn họ thời điểm liền. Nhanh chóng vọt đi xuống. Đồng thời mở ra khéo mồm khéo miệng lập tức liền đem bị dị năng thú vây quanh hơi thở thoi thóp. Biến dị hổ cấp ngậm lên. Lúc sau một bước lên trời. Ta đi. Quả nhiên là tới đoạt biến dị hổ. Gia Cát Lưu Hương chớp chớp đôi mắt. Đủ tốc độ A, từ bầu trời gầm rú, đến lần thứ hai gầm rú đều không có cách thượng 30 giây. Bất quá là chớp vài lần mắt, kia biến dị lão hổ liền bị nàng lộng đi rồi. Quá vô sỉ, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Ngươi cái này trình rào kim, thật là trình rào kim. Nhân gia đều đã đem biến dị hổ ngăn lại ở. Hơn nữa đang chuẩn bị chia của, đột nhiên tới cá nhân, còn làm cho bọn họ mặt, trơ mắt đem biến dị hổ cấp đoạt đi rồi có không? Nha nha lá gan quá lớn, ai có thể đủ dự đoán được nàng từ không trung đoạt người? Mấu chốt là lúc này có thể phi biến dị thú đều là 10 sao cấp. Đi cũng là cho hoàng kim giao long đưa tin hẹt tắc kẽ răng. Dịch san san nhưng thật ra phản ứng lại đây. Nàng mệnh lệnh 22 cấp băng hệ dị năng xả phóng ra băng chùy. Nhưng là nhân gia đã đào thoát. Ngươi phóng ra băng chùy có cái dám dùng. Ai làm ngươi băng hệ dị năng giả sẽ không phi a. Hàn Dục lúc này sờ sờ cái mũi. Hắn lại không phải lần thứ hai nhìn đến như vậy sự tình. Nhìn mọi người phản ứng, hắn đến lúc đó không có bất luận cái gì thất vọng, ngược lại có loại hưng phấn. Nàng quả nhiên lại đây. Cái này hảo chơi. Bạch Lâm được biến dị hổ tự nhiên là không dám ở chỗ này đại đi xuống. Vội chỉ thị này tiểu kim trở về đi. Đồng thời tìm cái mịt mờ địa phương đem tiểu kim thu vào không gian chung. Một bộ động tác xuống dưới liền mạch lưu loát. Uy, ta nói ngươi không sao chứ? Nhìn lúc này đã trở nên như tiểu miêu giống nhau tiểu nhân biến dị hổ. Phía trước ở không trung thời điểm Bạch Lâm liền đem kia quan hệ dị năng thủy đút cho nó. Lúc này biến dị hổ đang ở khôi phục. Nhìn trước mắt cái này đem miếng vải đen triệt rớt nữ tử. Lộ ra phía trước chim sẻ mặt. Lão hổ cũng không biết nên dùng loại nào tâm tình hình dung. Dù sao cũng là hoàng kim giao long uy áp không phải giống nhau 22 cấp biến dị thú có thể bằng được. Nó cư nhiên là trước mắt nữ tử sùng vật. Ta thiên A, nó lão hổ giá trị quan nha. Cũng may lúc trước nàng không có đem hoàng kim giao long thả ra đối phó nó. Không giả, lão hổ yếu ớt nội tâm hoàn toàn bị đả kích tới rồi. Kỳ thật nó có nghĩ tới muốn đi theo Bạch Lâm. Nhưng là nhìn đến hoàng kim giao long kia trong nháy mắt. Hắn cảm thấy vạn chân là một cái thực không tồi lựa chọn. Nima, thế giới này rốt cuộc là cái bộ dáng gì thế giới a? Ta hảo, biến dị hổ nói liền đứng lên tử. Lúc này hắn hoàn toàn giống như là chỉ màu vàng mèo con. Ngươi muốn học mèo kêu. Bạch Lâm thấy thế, lập tức nghĩ tới chuyện này. Vì cái gì? Biến dị hổ khó hiểu nhìn Bạch Lâm. Đồng thời nhìn thấy nàng hướng chính mình duỗi khai đôi tay. Uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy liền nhảy đi lên. Oa ở nàng trong lòng ngực. Bởi vì ta muốn mang ngươi hồi doanh địa. Bạch Lâm nói nhanh chóng hướng tới doanh địa đuổi. Hồi doanh địa, ta sẽ chết. Biến dị hổ kêu lớn lên. Rõ ràng bị phía trước biến dị thú súng ngược không nhẹ. Hy vọng không cần lưu lại cái gì bóng ma. Nếu không cũng là chỉ phế thú. Có hay không nghe qua một câu. Nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất. Bạch Lâm nói liền không ở phản ứng tự ai tự than thở biến dị hổ. Tốc độ càng thêm nhanh hơn không ít. Mà lúc này bên kia. Vừa mới Bạch Lâm cùng vạn chân tránh né quá địa phương. Cảnh Tây Bắc khóe miệng mang theo một tia không dễ phát hiện tươi cười. Hắn liền nói cái kia nữ tử nhìn chúng đồ vật sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Quả thực giảo hoạt. Ngay sau đó nhìn mắt tức giận lánh đời gia tộc những người khác. Hắn trong lòng đối Bạch Lâm phía trước tức giận đột nhiên giảm bớt không ít. Quả nhiên đang xem đến người khác xui xẻo thời điểm. Trong lòng khó tránh khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Nghĩ đến Bạch Lâm kia thực hiện được sau tươi cười. Chính mình cũng không tự giác cười vui vẻ. Nàng quả thực tới. Nham Tùng lòng còn sợ hãi nói. Nàng lại đoạt bọn họ biến dị hổ. Cường đạo. Lần trước Bạch Lâm mắng bọn họ lánh đời gia tộc trưởng lão cường đạo. Hảo đi lúc ấy với hiện tại bất đồng. Hiện tại này thú còn chưa có chủ nhân. Nhưng là nàng liền như vậy quang minh chính đại đoạt thật sự không có quan hệ sao. Với giá thật sự là đối Bạch Lâm lớn mật quá vô ngữ. Có lẽ chính là bởi vì nàng quá lớn gan. Không có người sẽ dự đoán được có người như thế làm việc. Ta liền nói nàng là cái vô sỉ tiểu nhân. Hừ, lại tới này bộ. Thượng Quan Thu, lúc này cái gì tà mị biểu tình, nàng căn bản là làm không được, khóe miệng chịu chịu, nhìn phía dưới đám kia hùng hùng hổ hổ người, khụ, lời nói lại nói trở về, ta nhìn bọn họ như vậy, vẫn là rất sảng. Thượng Quan Thu, Nham Tùng rất là nghiêm túc kêu hạ nàng, ngay sau đó trên mặt mang theo vẻ tươi cười, đồng cảm. Vì thế Nham Tùng cùng Thượng Quan Thu đột nhiên cười đến gian trá lên. Hét thúc vô ngữ, nhìn hai người kia, hắn biết bọn họ không thích mặt khác môn phái ẩn sĩ đại gia tộc thiếu gia cập các tiểu thư. Một là bọn họ quá mức với cao ngạo, nhị là bọn họ căn bản chưa bao giờ xem bằng khởi mặt khác nhóm này đó đi theo giả. Bọn họ tự nhiên sẽ không đối những người đó có ấn tượng tốt. Ước gì bọn họ xui xẻo. Lúc này cảnh Tây Bắc không ở ngốc tại nơi này, mà là chợt lóe liền biến mất ở nguyên lai địa phương. Hết thúc híp mắt nhìn cảnh Tây Bắc rời đi địa phương. Hắn tổng cảm thấy lúc này sau cảnh Tây Bắc cùng trước kia bất đồng. Nhưng là hắn lại nói không nên lời cái gì bất đồng. Xem ra đầu nhi đã sớm biết nữ nhân kia sẽ qua tới. Nguyên lai hết thảy đều nắm giữ ở đầu nhi trong tay. Nham Tùng lúc này thoải mái nói, được rồi, có thời gian khoe khoang vẫn là chạy nhanh đi tiền thối lại đi. Với xá lúc này bất đắc dĩ ra tiếng, đầu nhi đi trở về. Thượng Quan Thu lúc này nhíu mày, Nham Tùng vừa nói giống như bọn họ vô cùng lo lắng đi theo cảnh Tây Bắc lại đây giống như thật là tới xem Bạch Lâm mà đi, nhưng là nghĩ tới cảnh Tây Bắc cùng Bạch Lâm sâu xa. Nữ nhân này thật là không thể không làm người phòng bị. Bốn người thân ảnh không có ngây ngốc bao lâu chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ. Mà bên kia, Hàn Dục nhìn bên trong sinh khí nhất có biểu tình ra Cát Lưu Hương. Biểu đệ, ngươi liền thấy đủ đi. Ít nhất nàng không có ra tay đối phó ngươi. Hàn Dục nói liền xoay người rời đi. Dù sao náo nhiệt xem xong rồi, hắn cũng ở đại đi xuống không có gì ý tứ. Biểu ca, ra Cát Lưu Hương nghe được Hàn Dục lời nói, vội khởi chạy chậm theo qua đi. Thân là thúc thúc Gia Cát Vân như thế nào sẽ làm chính mình tiểu cháu trai một mình rời đi. Theo sau, liền nghe được hắn nói, biểu ca ngươi nhận thức nàng. Hàn Dục nghe nói định rồi bước chân, thực bình tĩnh nói, không quen biết, nói liền không chút khách khí nhanh hơn chính mình bước chân. Dừng lại Gia Cát Lưu Hương nghe được Hàn Dục nói lúc sau, trong miệng nói thầm lên, rõ ràng ngươi liền nhận thức, này biến dị hổ đều bị người cướp đi, bọn họ lưu lại nơi này còn có ích lợi gì chỗ. Cho nên mặt khác lánh đời gia tộc người tự nhiên phải rời khỏi. Dịch Thủy Lam ở nhìn thấy Hàn Dục phải rời khỏi thời điểm liền lập tức theo qua đi. Nàng cũng không nói chuyện, nhưng là cảm thấy chỉ cần ở hắn bên người cũng là tốt đẹp. Bạch Lâm lúc này đã ôm biến dị hổ về tới doanh địa chung. Nhìn doanh địa chung chờ đợi người, Bạch Lâm che lại bụng, vội đi vào. Gì, ta bất quá đi hạ nhà xí. Như thế nào doanh địa như thế náo nhiệt? Thủ vệ nhân viên vừa nghe, nhìn tròng trắng mắt Lâm lắc đầu. Ngươi còn không biết đi. Nói liền đem đã xảy ra 20 cấp biến dị hổ sự tình nói ra. Gì, 20 cấp biến dị hổ? Bạch Lâm giật mình nhìn kia hai cái thủ vệ nhân viên. Ở nơi nào, ta cũng phải đi nhìn xem monster. Đồng thời cầm trong tay lớn bằng bàn tay màu vàng tiểu miêu ra tới. Miêu, miêu. Dựa theo Bạch Lâm yêu cầu gặp người liền phải học mèo kêu. Nó một cái đường đường 20 cấp biến dị thú là cái gì mệnh a? Ngươi nói sẽ không phải là nó. Ta vừa mới thượng WC thời điểm phát hiện nó tránh ở nơi đó. có Bạch Lâm tinh thần dị năng che chắn, ai đều có thể nhìn ra được Bạch Lâm trong tay Tiểu Miêu là không có bất luận cái gì công kích năng lực, bởi vì nó không có dị năng. Phụt một tiếng, không biết là cái nào đang đợi chờ người nghe được Bạch Lâm nói lúc sau trực tiếp cười ra tới, nhìn thấy mọi người đều dương mắt nhìn hắn, hắn biểu tình hơi giáp, thực xin lỗi, lập tức không có nhịn xuống. Hắn như vậy vừa nói, nhưng thật ra không ít người đều nở nụ cười, bọn họ cũng không phải cười nhạo Bạch Lâm. Rốt cuộc hôm nay phát sinh sự tình rõ ràng trước mắt, chỉ là cảm thấy lúc này Bạch Lâm khai vui đùa thiệt tình buồn cười. Bạch Lâm nhún nhún vai. Đang ở lúc này Bạch Lâm nghe được chính mình lều trại nội động tĩnh, tinh thần dị năng tìm tòi nhập, ánh mắt trở nên u ám cùng hung ác, bóng người chợt lóe liền hướng tới nàng lều trại chung mà đi. Mà lúc này người khác tự nhiên là nghe được kia tựa trọng vật té lăn trên đất thanh âm. Cái kia tiểu tử không phải là ngủ không có ngủ hảo, té ngã giường phía dưới đi. Không ít người biên qua đi biên nói giỡn nói, nhưng là bọn họ vui đùa lời nói còn chưa rơi xuống liền nhìn thấy một bóng hình từ lều trại chung bay ra tới. Đúng vậy là bay ra tới. Mà cái kia phi ra tới người khóe miệng còn mang theo vết máu. Bạch Lâm chợt lóe liền trực tiếp tiếp được cái kia bị thương người. Định tình vừa thấy, đúng là nàng vừa mới làm hắn về nhà Vạn Chân. Bạch Lâm trong mắt hiện lên một đạo lệ quang nhìn mắt bọn họ lều trại. Nếu dám thương nàng người, vô luận là ai, đều phải chết. Lúc này tiểu hoàng miêu từ Bạch Lâm trên người nhảy tới trên mặt đất, lo lắng nhìn Vạn Chân. Nó nhưng vẫn luôn nhớ rõ Vạn Chân vì chính mình cầu quá hai lần tình. Hơn nữa nó tin tưởng này cuối cùng một lần nhất định là Vạn Chân cầu Bạch Lâm tới cứu nó. Kia hắn chính là chính mình ân nhân. Hơn nữa ở trên đường thời điểm đã cùng Bạch Lâm định ra ước định cùng lời thề. Thề sống chết bảo hộ Vạn Chân. Mà lúc này giấu ở Vạn Chân trên người một cái tiểu nhục kê vội từ Vạn Chân trong lòng ngực ra tới, đồng thời không ngừng cáo trạng. Mọi người vừa thấy liền biết có người tập kích một người bình thường, hơn nữa làm cho bọn họ đại ra mặt mũi. Người này hay không quá mức với kiêu ngạo. Bọn họ ý tưởng vừa mới rơi xuống, liền nhìn đến một cổ tản ra 15 cấp dị năng một đằng như cũ không thuận theo không buông tha, hướng tới Bạch Lâm hai người mà đi. Buồn cười, là ai lớn mật như thế nếu dám ở doanh địa giết người. Một cái nam tử hét lớn một tiếng đồng thời chém ra một đạo cùng chi tướng chống lại mộc hệ dị năng. Đúng là 15 cấp một cái nam tử, chạm vào hai cái dây mây ở không trung va chạm liền lập tức từng người biến mất. Là ai dám quản cô nãi nãi sự tình. Lúc này từ lều trại chung ra tới một người, đúng là Lý Tú Thanh. Đúng vậy, Bạch Lâm nhìn đến cùng tiểu nhục kê cáo trạng đều là Lý Tú Thanh. Nguyên lai ở tiểu nhục kê cùng Vạn Chân vừa đến doanh địa, đồng thời dựa theo Bạch Lâm phân phó đi vào lều trại thời điểm nói những lời này, không ít người giống như đều có đồng cảm. Hơn nữa xem ở Vạn Chân là một người bình thường trên người, cho nên không có người hoài nghi hắn nói. Đồng thời không ít người còn dò hỏi hắn cụ thể tình huống như thế nào, nhưng là hắn nói hắn không dám đi được thân cận quá, không có thấy rõ ràng. Chờ đến trả lời xong mọi người vấn đề rốt cuộc về tới lều trại thời điểm liền nghe được lều trại phiên giường thanh âm, cho rằng tao tặc, vội đi vào. Quả thật là tao tặc, hơn nữa vẫn là nhận thức người, đúng là Lý Tú Thanh. Hắn không phải ngu ngốc, vừa muốn gọi người liền nghe được nàng hưng phấn nói, người trở về vừa lúc, đem kia tinh hạch trả lại cho ta. Nói liền hướng tới vạn chân chém ra dị năng. Nếu không có tiểu nhục kê ở hắn trong lòng ngực vì hắn chống đỡ, hắn sao có thể chịu được 15 cấp mộc hệ dị năng giả tập kích. Nhưng là tả chán hữu chắn, cuối cùng vẫn là trúng nàng một chân, liền va chạm ở kia phiên đến trên giường, đồng thời toàn bộ giường đều vỡ vụn. Có thể thấy được vạn chân đã chịu như thế nào va chạm. Money không chỉ có như thế, nàng cư nhiên còn hướng chết ra tay, tàn nhẫn lại lần nữa hướng tới hắn chém ra một đạo dị năng. Lần này tiểu nhục kê tuy rằng ngăn cản ở, nhưng là kia lực đánh vào rất mạnh, trực tiếp đem nó cùng vạn chân tung ra lều trại bên ngoài. Lúc này Lý Tú Thanh tự nhiên là cảm thấy nàng ở liên minh trung thân phận lớn nhất. Chỉ cần Bạch Sở còn không có trở về, nàng liền có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhìn đến Bạch Lâm trở về thời điểm lại lần nữa cười. Thật tốt quá, các ngươi hai cái nếu đều ở, làm hại ta ở các ngươi lều trại chung tìm lâu như vậy. Ngay sau đó thanh âm mang theo hung ác. Vậy phiền toái các ngươi khách khách khí khí đem hôm nay bổn tiểu thư cho các ngươi tinh hẹp toàn bộ còn trở về. Mọi người vừa nghe đều là không thể tưởng tượng nhìn Lý Tú Thanh. Nàng cũng quá không biết xấu hổ. Hôm nay chính là nàng thân thủ đem tinh hạch ném cho Bạch Lâm đám người. Nào có phải đi về đạo lý. Liền tính là chính mình nhất thời tức giận dưới vẫn. Nhưng là ngươi cũng muốn có cường giả tự giác mới đúng. Nàng chẳng lẽ không có tôn nghiêm sao? Tiền Dũng đám người đâu? Bạch Lâm nghe đến đó nơi nào còn không biết Lý Tú Thanh đánh cái gì chủ ý. Không nghĩ tới 8 năm không thấy, nàng trở nên càng ngày càng ghê tởm. Hừ, bổn tiểu thư đi lấy về chính mình tinh hạch, bọn họ cố tình không chịu. Ta là không có cách nào dưới mới giết bọn họ. Lý Tú Thanh tự nhiên là cảm thấy giết bọn họ không có gì cảm giác. Đồng thời căn bản là không có chờ bọn họ phản ứng lại đây, liền trực tiếp đánh chết bọn họ. Rốt cuộc chính là bọn họ làm chính mình ném mặt, cho nên bọn họ cần thiết chết. Lý Tú Thanh, ngươi tìm chết. Bạch Lâm vừa mới đem quang hệ dị năng thủy cấp vạn chân uống xong, xác định hắn không có là sự tình lúc sau, buông xuống lo lắng, trên người liền bộc phát ra một cái cổ mạnh mẽ dị năng. Mọi người đều giật mình nhìn Bạch Lâm. Theo Bạch Lâm trên người dị năng cấp bậc kéo lên, kia uy áp cũng càng ngày càng cường, đều sắc mặt trắng bệch lùi lại một bước, đem chính mình nhận được đệ đệ bị thương. Bạch Lâm sao có thể thờ ơ, lại còn có trang cái gì, huống chi nhớ tới cùng Tiền Dũng đám người ở chung, bọn họ không phải cái gì đại gian đại ác người. Lý Tú Thanh nàng lương tâm, chẳng lẽ bị cẩu ăn? Cái gì gọi là không còn cho nàng tinh hạch, rơi vào đường cùng giết nàng? Nhìn nàng đắc ý rào giặt mặt, nơi nào là rơi vào đường cùng giết người? Nàng giống như thực hưởng thụ giết người. Người như vậy, nàng hôm nay chính là muốn lộ ra chân thật thân phận. Nàng muốn cho Lý Tú Thanh chết ở chỗ này. Nếu dám thương nàng người, nhẹ nhàng đem vạn chân buông, từng bước một đi đến Lý Tú Thanh bên người, quanh thân đều mang theo sát khí. Nàng thật lâu đều không có như vậy tức giận. Lúc này mọi người chỉ thấy Bạch Lâm trên người phiêu ra một cổ hắc khí quanh quẩn ở nàng chung quanh, hơn nữa kia hơi thở tuyệt đối là cao giai dị năng giả mới có. Mọi người lại lần nữa lui cư mấy mét. Ngươi muốn làm gì? Lý Tú nhẹ nhìn lúc này như địa ngục câu hồn sứ giả giống nhau Bạch Lâm, trong lòng đột nhiên sợ hãi vạn phần, biết nàng là muốn sát chính mình. Sắc nhọn tiếng kêu xẹt qua không. Bạch Sở, cứu mạng, hiện tại câu cứu, chậm. Bạch Lâm lúc này lộ ra ác ma mỉm cười, trực tiếp chế trụ Lý Tú Thanh mảnh khảnh cổ. Nàng muốn xem nàng chậm rãi tử vong, hoàn toàn cảm thụ hạ tử vong hơi thở. Vì Tiền Dũng đám người cập vạn chân báo thù. Hết chương.